Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, Cường đại cuồng đồng đạo quân. Cuồng đồng đạo quân, thần văn 28 giai, 6 cấp người cướp đoạt. Lý Huyền Dạ nhìn thấy cuồng đồng đạo quân chớp mắt, liền biết tình thế không ổn. Một mực hắn hiện tại nằm ở truyền tống giai đoạn cuối cùng. Chỉ kém mấy phút là có thể truyền tống thành công. Đây là thoát đi nơi đây tốt nhất con đường. Nếu như từ bỏ, ba người đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Thần văn cấp 10 sau khi cấp 5 chính là một cái ranh giới. 15 cấp cùng 20 cấp có khác biệt một trời một vực. 28 giai hầu như có thể tính làm là nửa bước thiên đạo cấp cường giả. So với thương thiên mệnh cũng cao hơn ra một cấp bậc. Hiện tại Lý Huyền Dạ rất khó cùng là địch. Trong phút chốc, Lý Huyền Dạ trong đầu né qua vô số ý nghĩ. Hắn thậm chí cân nhắc qua, có muốn hay không bỏ xuống cẩu nương yêu yêu cùng tần thấm. Chỉ cần không mang tới các nàng, mình bây giờ lập tức liền có thể lấy truyền tống rời đi. Thế nhưng bị lưu lại chó cái cùng tần thấm, rơi vào này cuồng đồng đạo quân trong tay tuyệt đối sống không bằng chết. Người cướp đoạt không có một cái nào là người lương thiện. Nói trắng ra là đều là một đám cùng hung cực ác biến thái. Chính là ngươi giết Lưu Nguyên Hạo cùng Đấu Khuê mà. Tiểu huynh đệ rất có quyết đoán mà. Đáng tiếc ta nhận được là sống nắm bắt mệnh lệnh. Không thể đem cái bụng đào lên xem lá gan của ngươi lớn bao nhiêu, thật là quá đáng tiếc. Cuồng đồng đạo quân thần thái giống như có mấy phần điên cuồng tâm ý. Lúc nói chuyện, tuy rằng trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, thậm chí ngay cả con ngươi cũng sẽ không chuyển động. Thế nhưng ngực hắn một con kia dựng thẳng đồng tử nhưng là cực kỳ quỷ dị. Cùng Lý Huyền Dạ ban đầu ở Cửu Giang 12 sông thấy qua ác ma chi đồng tử tương tự. Bên trong đầy rẫy rất nhiều con ngươi, khác nào một đống ếch trứng như thế. Chuyển động thời điểm có loại không nói ra được tà ác cùng cảm giác buồn nôn. Lý Huyền Dạ biết mình không do dự thời gian. Hắn không nói hai lời, mạnh mẽ khởi động rồi truyền tống. Đem chó cái cùng tần thấm trực tiếp đưa vào truyền tống liên tiếp bên trong. Hai người còn không có phản ứng lại là tình trạng gì, liền biến mất tại chỗ. Đem truyền tống cơ hội nhường cho chó cái cùng tần thấm. Lý Huyền Dạ trong lòng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt, tỉnh chính mình suy nghĩ lung tung, phá tâm tính hỏng rồi cảnh giới. Hít sâu một hơi, Lý Huyền Dạ trực tiếp cho mình nạp tiền 100 tỷ tinh thạch. Mở ra đỉnh cao trạng thái chiến đấu. Người biết, chính mình dung mạo rất xấu hả? Lý Huyền Dạ khóe miệng hơi nhếch lên, mang trên mặt ý cười, trong lòng cất giấu lửa giận. Cuồng đồng đạo quân cười lạnh nói, ngươi là đang chủ động khiêu khích ta cuồng đồng đạo quân à? Đang khi nói chuyện, trước ngực hắn dựng thẳng đồng tử bên trong truyền đến một trận loạch xoạch tiếng vang. Vô số con ngươi đều ngưng tụ lại một vệt tàn khốc, trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ. Trong phút chốc, Lý Huyền Dạ phảng phất rơi vào kẽ băng nứt như thế. Một luồng kịch liệt hàn ý từ trong linh hồn bốc lên. Lý Huyền Dạ chưa bao giờ lĩnh hội quá rét lạnh như thế cảm giác. Toàn bộ thân hình phảng phất trong nháy mắt đều bị đông cứng như thế. Nhưng nhìn kỹ, Lý Huyền Dạ nhưng phát hiện thân thể của mình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trong giây lát này biến hóa, hoàn toàn là bị cuồng đồng đạo quân lăng liệt sát khí ảnh hưởng sinh sôi ảo giác. Người này tuyệt đối là trước chưa cùng kình địch, chỉ đứng sau đan đi lúc trước cho hắn mang tới áp lực. Có điều Lý Huyền Dạ lúc này không phải so với xưa. Trở thành thần văn sư về sau, thực lực của hắn đã không cách nào dùng phổ thông thần văn đẳng cấp để cân nhắc. Coi như đối mặt cuồng đồng đạo quân, Lý Huyền Dạ cũng tự tin có lực đánh một trận. Đi chết, Lý Huyền Dạ một trường vỗ ra, trực tiếp đánh ra 5 đạo bạo đạn phù văn, nương theo lấy 5 âm thanh nổ vang rung trời. Chiến đấu chính thức mở ra, cuồng đồng đạo quân ngực dựng thẳng đồng tử nhắm lại, không nhìn bạo đạn phù văn uy lực, kịch liệt nguyên khí tụ biến bên trong. Hắn thân thể không mất một sợi tóc, nhanh chân về phía trước bước ra, thẳng tới Lý Huyền Dạ đỉnh đầu 3 thước, một trường nổ xuống. Thật mạnh linh áp. Này cuồng đồng đạo quân, xem ra cũng là linh thể hóa. Hơn nữa, giao đấu khuê linh thể phải cường đại gấp trăm lần. Linh hồn trải qua muôn vàn thử thách, ẩn chứa uy lực càng là không thể nào tưởng tượng được. Một đòn trong số mệnh Lý Huyền Dạ, đại địa trực tiếp vỡ vụn thành hai bên, nhưng cũng phát động thuấn di giới chỉ né tránh hiệu quả. Lý Huyền Dạ bóng người không bị thương chút nào xuất hiện ở mấy trăm mét có hơn. Không có chút gì do dự, Lý Huyền Dạ một bước lên trời, thẳng đến tinh không mà đi. Chiến đấu ở cấp bậc này, một khi tiếp tục đánh, sẽ đối với đại địa tạo thành không cách nào tưởng tượng phá hoại. Toàn bộ nước Đại Tần nói không chắc đều sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Lý Huyền Dạ nhất định phải đem chiến trường chuyển đến không gian vũ trụ mới được. Chỉ có Bát Ngát tinh vực mới có cung cấp hắn toàn lực triển khai sân khấu. Muốn chạy, không dễ như vậy. Cuồng đồng đạo quân lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt vung lên. Hắn cưỡi cái kia chiếc khác nào nhím biển phi thuyền liền bay tới. Cuồng đồng đạo quân trực tiếp nhảy lên, nắm lấy ngoài phi thuyền xác trên màu đen gai nhọn, một bên truy kích Lý Huyền Dạ, một bên ở trên mũi nhọn dùng sức tuốt động mấy lần. Trong nháy mắt, ở gai nhọn mũi nhọn vị trí, có một luồng màu xanh thăm thẳm điện tương dâng trào ra. Tốc độ có thể so với súng điện từ. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời né tránh không kịp, che đắp lên trên người nguyên khí tấm chắn trực tiếp bị điện giật tương nhanh quay ngược trở lại. Màu xanh lam điện tương dính ở trên người hắn, có vĩnh không mài mòn hiệu quả hỗn nguyên nhất khí giáp, lại cũng trong nháy mắt bị hòa tan ra một cái lỗ thủng to. Trang bị trực tiếp bền thấy đáy bạo điệu. Đệt, Lý Huyền Dạ thán phục với điện tương uy lực, cũng không kịp đau lòng hỗn nguyên nhất khí giáp. Lúc này trang bị bên trên Minh Quỷ Chiến Y. Minh Quỷ Chiến Y thuộc về ma khí, trên bản chất cùng thần khí gần như. Màu xanh lam điện quả mọng nhưng không pháp xuyên thấu, nhưng vẫn là có một phần nhỏ điện tương nhiễm đến Lý Huyền Dạ da rẻ. Một luồng nóng rát click dám truyền đến. Này nếu như phổ thông điện lưu, Lý Huyền Dạ ngược lại cũng không có gì lo sợ. Có thể điện tương bên trong ẩn chứa điện năng quá kinh khủng, e sợ đạt đến ngàn tỷ vôn cấp bậc, liền không khí đều liền trong nháy mắt điện ly trình độ. Thật vất vả đem trên người điện tương bỏ qua, Lý Huyền Dạ hao phí không ít thể lực. Cuồng đồng đạo quân đã thừa dịp nhím biển phi thuyền đuổi theo. Hai người trước sau đột phá tầng khí quyển tiến vào vũ trụ trong chân không. Cùng lúc đó, cuồng đồng đạo quân có tuốt ra mấy phát điện tương. Lý Huyền Dạ cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp lấy ra 10 tấm bạo đạn phù văn giáng trả trở lại. Lý Huyền Dạ, ngươi cái bản không phải là đối thủ của ta, hà tất lãng phí sức lực khổ sở dẫy dụa, còn không bằng đàng hoàng để ta bắt đi ngươi, như vậy ngươi vẫn có thể ăn ít một điểm vị đắng. Tuy là chân không trong hoàn cảnh, nhưng linh thể hóa cuồng đồng đạo quân âm thanh vẫn là rõ ràng truyền đến Lý Huyền Dạ trong tai. Ít nói nhảm, Lý Huyền Dạ sao khuất phục, bạo đạn phù văn từng cái không cần tiền giống như ra bên ngoài ném. Đồng thời tay trái hư không ngưng khắc thần văn, từng tầng gia trì trên người mình. Long lực phù văn, thăng thiên phù văn, lưu trữ năng lượng phù văn, cường hóa phù văn. Lý Huyền không khí ban đêm cấp tốc tăng vọt, trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Cuồng đồng đạo quân lắc lắc đầu. Đã ngươi tự tìm khổ ăn, vậy ta cũng chỉ phải để ngươi mở mang kiến thức một chút ta cuồng đồng đạo quân thực lực chân chính. Nửa bước thiên đạo cấp không phải là thổi phồng lên, mở to hai mắt tiếp thu vận mệnh đi. Tiếng nói vừa dứt, Lý Huyền Dạ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm thấy nhất cỗ sức mạnh kinh khủng tầng tầng đụng vào trên ngực của hắn. Lý Huyền Dạ thân thể trực tiếp hóa thành một vệt sáng, bị đập bay ra ngoài cách xa mấy trăm dặm, mãi đến tận đập trúng một khối thiên thạch mới mượn lực ổn định cả người. Phốc, Lý Huyền Dạ sắc mặt trắng bệch, một cái lão huyết dâng trào ra. Đáng chết, đây chính là thần văn 28 giai sức mạnh mà. Xem ra ta phải sử dụng tuyệt chiêu. Quyền thế ở Lý Huyền Dạ trong lòng điên cuồng ngưng tụ, mặt hướng tiêu sái mà đến cuồng đồng đạo quân. Lý Huyền Dạ tâm thần hợp nhất, ra quyền chính là sát chiêu.